Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 02, đời này không có khả năng làm nhà huấn luyện. Bình phục tâm tình về sau, Lục Dã lên mạng siêu tập lên có quan hệ tư liệu. Đầu tiên phải hiểu rõ thế giới này đến tột cùng biến thành cái dạng gì mới được. Bởi vì thế giới tuyến kiềm chế, Lục Dã vị trí thế giới cùng tinh linh thế giới hợp hai làm một. Nhưng lại giống như chỉ có Lục Dã ý thức được điểm này. Thậm chí ngay cả sách lịch sử tài liệu giảng dạy đều phát sinh biến động. Căn cứ tinh linh xuất hiện, đại khái có thể chia làm viễn cổ, trung cổ, cận đại cùng hiện đại. Viễn cổ thời đại, mộng ảo số lượng dần dần giảm bớt. Cổ xưa nhất tiền sử Pokemon sinh ra. Thời đại trung cổ, thiên thạch rơi xuống hoen địa khu, đã dẫn phát siêu cổ đại tinh linh thức tỉnh. Cuối cùng từ liệt không tòa lắng lại. Cận đại, Tamamushi Đại học Nishino Mori tiến sĩ tại năm 1925 phát minh Pokebo. Trở thành cận đại tinh linh học bắt đầu. Những này lại là lịch sử bắt buộc nội dung. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Liền xem như tinh linh lịch sử, cũng có được tầng tầng lớp lớp ký ức điểm. Thí dụ như công nguyên năm 1700 Park Phanh Palace xây thành. Năm 1896 lần thứ nhất Pokemon Liên minh giải thi đấu cử hành. Nếu là thật sự để Lục Dã từng cái nhớ kỹ, thực sự có chút thống khổ. Nhìn đến liền xem như tinh linh thế giới, học bá cũng không phải dễ làm như thế a. Lục Dã cảm khái, lật ra trên mạng cao trung chính trị bắt buộc ba. Bởi vì tinh linh xuất hiện, dần dần tạo thành lấy liên minh làm đại biểu tập quyền tổ chức. Tại cái này thế giới song song, Lục Dã chính vị tại Đông Hoàng Liên minh, Thượng Hải Thị. Cái khác địa khu, còn có Carlos Liên minh, Hợp Chúng Liên minh, các loại. Cùng Lục Dã trong trí nhớ không sai chút nào. Nhìn đến, thật sự chính là tinh linh thế giới cùng hiện thực dung hợp. Lục Dã sửng sốt hồi lâu, phun ra một hơi thật dài. Chẳng lẽ lại, ta cũng có cơ hội làm một nhà huấn luyện rồi. Trở thành một tinh linh nhà huấn luyện, một mực là Lục Dã mộng tưởng. Nhưng khi Lục Dã lên mạng siêu tập tư liệu về sau, lập tức có chút do dự. Tỷ lệ tử vong thế mà cao như vậy. Ở cái thế giới này, trở thành nhà huấn luyện tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tinh thông nhiều môn ngoại ngữ chỉ là trong đó cơ sở. Hán, Nhật, Pháp, Anh thậm chí là nhà huấn luyện bắt buộc loại ngôn ngữ. Tài lực, trình độ, tài nguyên, nhân mạch thiếu một thứ cũng không được. Mà siêu cao tử vong suất, khiến cho nhà huấn luyện bị liệt là cao nguy nghề nghiệp. Tinh linh đối chiến thậm chí trở thành cực hạn vận động. Cùng cái khác ngành nghề so sánh, cao phong hiểm vọng tộc hạm hạn chế, khiến cho nhà huấn luyện số lượng cực kỳ thưa thớt. Đương nhiên, Pokebo tỷ lệ phổ cập vẫn là tương đối cao. Phổ thông đại chúng cũng có thể thu phục tinh linh. Yêu quý tinh linh cũng có được tinh linh người tuyệt không phải số ít. Lục Dã sửng sốt một lát, giống như là đột nhiên kịp phản ứng. Làm cái gì nhà huấn luyện? Làm kẻ chép văn nó không thơm sao? Bởi vì tinh linh xuất hiện, phim, trò chơi các loại ngành nghề đặc hiệu chi phí diện rộng hạ thấp. Phim nhựa chất lượng lại một lời khó nói hết. Giống bộ này từ Hợp Chúng Tiết Hoa Đạo quán chủ Hachiku biểu diễn. Pokemon Hollywood xuất phẩm, tên là Hachiku Hiệp Thương Nghiệp Phiến. Cũ kịch bản, mô bản hóa chủ nghĩa anh hùng. Thế mà lên đậu cà vỏ TOP 250. Lục Dã thực sự nghĩ không ra mình không lửa lý do. Mà tại trò chơi lĩnh vực, bởi vì thế giới song song nguyên nhân, kiếp trước đại hòa tác phẩm đều không thể xuất hiện. Nóng bỏng nhất trò chơi chính là từ hoen đến văn công ty khai phát. Lục Dã mỗi ngày trực tiếp Pokemon đối chiến, Pokemon đối chiến tham khảo hiện thực tinh linh đối chiến, lợi dụng giả lập hình ảnh kỹ thuật làm thành tức thời chế. Thụ chúng tương đương rộng khắp, một chút nhà huấn luyện học viện thậm chí đem trò chơi này làm tài liệu giảng dạy. Để mà rèn luyện học sinh chỉ huy ý thức, có không ít nổi danh nhà huấn luyện, bao quát chiến đấu người Red, đều là trò chơi này trung thực người sử dụng. Bởi vì tinh linh đối chiến ngưỡng cửa hạn chế, Lục Dã biết rõ các đại chiến thuật đều không thể phổ cập. Đây cũng là vì sao dựa vào thay thủ độc chiến thuật, Lục Dã liền có thể thu hoạch trăm vạn phát ra lượng nguyên nhân. Xem ra sau này không có việc gì quay hai cái video. Trăm lớn áp chủ ở trong tầm tay a. Chấm ngoặc kép, bằng Lục Dã đối tinh linh đối chiến lý giải, lại chế tác mấy bộ trăm vạn chất lượng video. Thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ở trước đó, trước tiên cần phải làm rõ ràng cái này thế giới song song hạ bê trạm vận hành cơ chế mới được. Lục Dã liền hành tây, một bên gặm thịt vịt nướng, một bên tiếp tục xem bê trạm. Cùng kiếp trước khác biệt, bê trạm, YouTube, Twitch, N trạm các loại đại bình đài, đại hỏa cơ hồ là cùng một đám bác chủ. Thí dụ như dưới mắt YouTube trên đại hỏa áp chủ đến từ Caleb Liên Minh Thủy Hệ Đạo Quán chủ. Được vinh dự chân châu đen, Lucina. Tại bê trạm cũng là đại hỏa tồn tại. Thon dài mạnh mẽ cặp đùi đẹp. Khỏe mạnh màu lúa mì da thịt. Trong video Lucina ngồi Mỹ Nas. Từ mặt biển nhảy một cái mà ra. Óng ánh bọt nước vẩy ra. Cái này tràn ngập Mỹ cả một màn. Để Lục Dã có chút xuất thần. Thế mà, thật là Lucina a. Ngẫm lại cũng thế. Ngay cả Red đều xuất hiện. Đạo quán chủ hẳn là cũng giống như nhau đi. Đầu này chân dung video là bê trạm thời thượng khu đứng đầu bảng. Tuyên bố người chính là Lucina bản nhân. Bình luận trong vùng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lucina cho LV quay chân dung. Già thanh xuân lại trở về. Ô ô, Lucina tiểu thiên sứ, mụ mụ yêu ngươi a. Ngươi gọi là thích không? Ngươi kia là thèm thân thể của nàng. Ngươi thấp hèn. Căn cứ thực tiễn ra hiểu biết chính xác nguyên tắc, Lục Dã mở ra vũ đạo khu, vốn cho rằng sẽ thấy vũ đạo khu truyền thống nghệ năng Lục Dã. Tiếc nuối thấy được một vị nam nhân, in nhân khí võng hồng, làn da ngăm đen Caleb Long hệ quán chủ, Chibana, dáng người cân xứng, mang theo vô lại, Chibana cột quýt đầu màu đỏ khăn, lộ ra cởi mở tiếu dung cùng răng trắng như tuyết. Mặc dù dáng dấp không bằng Lục Dã đẹp trai, nhưng bằng mượn vũ đạo cùng Long hệ đạo quán chủ thân phận, Chibana tại xã giao truyền thông bên trên có cực cao nhân khí. Mà truyền hình điện ảnh phân loại, trang bìa chính là Hollywood bóng dáng. Caruni mới phim tuyên phát, nhìn đến, áp chủ cái nghề nghiệp này vẫn rất có tiền cảnh nha. Lục Dã lẩm bẩm nói, đêm nay trước tiếp tục trực tiếp. Trước quan sát một đoạn thời gian, lại tính toán sau đi. Chấm ngoặc kép, đối với tương lai phương hướng, Lục Dã đã có đại khái quy hoạch. Làm nhà huấn luyện là không thể nào. Đời này cũng không thể. Cũng chỉ có viết tiểu thuyết, quay video bộ dạng này mới có thể duy trì được sinh kế. Mặc dù không có trở thành nhà huấn luyện dự định, nhưng nuôi mấy cái tinh linh làm sủng vật, vẫn là để Lục Dã cực kỳ tâm động. Nuôi cái gì tinh linh tốt đâu. Chấm ngoặc kép, đã không làm đối chiến đảng. Manh manh đát khẳng định là vị thứ nhất mà. Eevee, Pikachu. Về sau ta một bên hút Eevee một bên hút Pikachu. Chẳng phải là đắc ý. Một viên Pokeball giá thị trường là 500 nguyên. Kiểm lại một cái số dư còn lại. Tính đến trăm vạn phát ra lượng video khích lệ. Lục Dã trên thân đại khái còn có 2 vạn nguyên. Lục Dã dự định ngày mai tiến về Thượng Hải chuyên môn tinh linh cửa hàng. Mua sắm Pokeball. Đêm đó, Lục Dã như thường lệ trực tiếp. Bởi vì video lên men, Lục Dã vừa mới phát sóng. Nhân khí liền đột phá 20 vạn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.